One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1165, chương 22, trọng thương. Rơi chạy, Na Cha nhấc chân lên nha tử. Dự định chạy thời điểm, Hakuen liền đã phát giác đến hắn tâm tư. Nhìn xem hắn vội vàng biến mất phương hướng. Nghĩ đến đại khái là đi tìm kiếm nâng tháp Lý Thiên Vương trợ giúp. Hiện tại mỗi đi một bước đều là tỉ mỉ dự định. Na Cha cái chán dần dần rỉ ra mê mồ hôi. Giọt mồ hôi to như hột đậu từ gương mặt của hắn. Thuận cái cằm nhỏ xuống tại giữa không trung. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên cảm giác cổ họng khô có chút lợi hại. Thật giống như tùy thời tùy khắc đều có thể phun ra lửa. Hắn biết mình bây giờ đã tinh bì lực tẫn. Nhưng là đằng sau cỗ khí tức mạnh mẽ kia lại càng ngày càng cách mình tới gần. Bất quá chỉ là ngắn ngủi mấy giây. Ngạnh sinh sinh để hắn trải nghiệm ra đã nhiều năm thời gian cảm giác. Mồ hôi từ trên trán của hắn nhỏ tại lông mi của hắn bên trên. Để hắn thấy không rõ phía trước ánh mắt. Nhưng là hắn vẫn như cũ có thể nghe được phương xa truyền đến tiếng đánh nhau. Hắn biết chỉ cần lại kiên trì vài giây đồng hồ, hắn có lẽ liền có thể được cứu. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Hakuen nói thật nhỏ một câu, thanh âm nhẹ có thể bỏ qua không tính. Hakuen một ánh mắt, lập tức để cự kiếm kia chia vô số đem giống nhau lớn nhỏ lợi kiếm. Đem Na Cha bao quanh vây lại, ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Vì sao lại có mạnh mẽ như vậy? Có lợi hại pháp thuật. Na Cha bị hắn bức bách góc chết. Không thể không dừng bước lại. Dưới chân phong hỏa luân vẫn tại kéo dài chuyển động. Sau lưng hỗn thiên lăng chập chờn dáng người. Hắn cũng không dám lại có một tơ một hào mời nâng vọng động. Mặc dù cặp mắt của hắn nhìn không thấy xung quanh mình có những thứ gì. Nhưng là hắn có thể cảm giác nhạy cảm đến. Chỉ cần mình hiện tại hơi động một cái, lập tức sẽ bị một chút bất minh vật thể đâm thành cái sàng. Đối mặt nghi vấn của hắn, Hakuen không nói gì, chỉ là đứng tại hắn ngay phía trước, lấy một loại người thắng tư thái nhìn xuống cái này vừa mới cao ngạo đến không ai bì nổi nhân vật. Thiên đình người cầm binh, chẳng lẽ lại đều là yếu như vậy tôm binh tướng? Ta cái này món ăn khai vị còn không có bên trên đâu. Liền chạy chối chết. Thiên đình thực lực ta thật là để cho ta lau mắt mà nhìn a. Châm chọc. Đây chính là trần trụi châm chọc. Không chỉ có gièm pha hắn. Ngay tiếp theo toàn bộ thiên đình đều bị gièm pha. Tại trong miệng của hắn. Thiên đình tựa như là một cái không dùng được địa phương. Chẳng qua là lấy ra dỗ tiểu hài lời nói. Yêu nghiệt, chớ có càn rỡ, người không nên lấn hiếp người quá đáng. Na Cha đến cùng là trẻ tuổi nóng tính, chịu không nổi người khác khiêu khích. Hakuen bất quá vài câu nhẹ nhàng lời nói, liền đem gương mặt của hắn khí đỏ lên. Nếu như bây giờ có năng lực, tùy thừa tịch tùy khác đều sẽ đem hắn đưa vào chỗ chết. Dứt lời, Na Cha hai mắt bốc lửa hoa, thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Chỉ gặp hắn nguyên bản bình thường cổ hai bên trái phải. Đột nhiên nhiều hơn hai cái đầu. Cánh tay dài ra sáu cái. Phân biệt cầm càn khôn quyển. Hỗn thiên lăng. Hỏa yêm thương. Còn có âm dương song kiếm. Dưới chân phong hỏa luân hỏa diễm thiêu đốt càng thêm lợi hại. Đem hắn đầu gối trở xuống vị trí toàn bộ bao phủ. Yêu nghiệt. Hôm nay ta liền để ngươi trả giá bằng máu. Na Cha cả người bay thăng lên, trên thân thể giống như nhiều một tầng như có như không hỏa diễm. Nhưng là theo nhiệt độ lên cao, Hakuen có thể xác định cái này hỏa diễm có thể cho bình thường nhân hóa vì cho tàn. Chỉ là rất đáng tiếc là, ngọn lửa này ngay cả bên cạnh hắn chung quanh 3 mét bên trong đều vào không được. Ta phát hiện ngươi nhiều đầu dáng vẻ, sao yêu nghiệt còn có kinh khủng mấy phần đâu. Nhưng là Na Cha hiện tại đã không quản được nhiều như vậy. Lửa giận công tâm hắn hiện tại chỉ là muốn người trước mắt lập tức biến mất. cho nên cầm vũ khí liền liền xông ra ngoài, cũng mặc kệ chung quanh quỷ dị tình huống. Thẳng đến tại cách Hakuen 3 mét bên ngoài địa phương, cảm giác được bụng của mình ẩn ẩn làm đau. Đợi đến cúi đầu xem xét lúc, dòng máu màu đỏ từ da thịt trắng nõn bên trong bừng lên. Một giọt, tựa như là gãy mất dây trân châu. Một ngừng hay không rơi đi xuống lấy. Vô ý thức đưa tay đi chạm đến. Ấm huyết dịch mang theo một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Nhưng là buồn cười là, từ đầu đến cuối hắn cũng không có nhìn thấy thương vũ khí của hắn đến tột cùng hình dạng thế nào. Cùng trước mắt thiếu niên áo trắng chiến đấu, cho người cảm giác giống như là một mình ngươi đứng trong bóng đêm. Không phân biệt được tình huống chung quanh, không biết vào thời khắc ấy sẽ thụ thương, cũng không biết ở đâu một khắc liền sẽ vô thanh vô tức chết mất. Hắn hiện tại đã chiến ý hoàn toàn không có, suy nghĩ chính là liền mau chóng bứt ra rời đi nơi này. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết, hắn hiện tại nếu như bứt ra rời đi, liền là tương đương đem chính mình nhỏ yếu phía sau lưng giao cho địch nhân. Chỉ sẽ tăng nhanh hắn chết bước chân, trừ cái đó ra, không còn gì khác, cảm giác lại có kỳ quái khí thể cũng hướng mình lao đến. Tốc độ kia đơn giản liền có thể cùng tốc độ ánh sáng so sánh. Hành động lớn hơn ý nghĩ, lập tức đem trong tay mình càn khôn quyển hướng trời cao quăng ra. Biến ảo ra vô số cái càn khôn quyển, giống như là một cái vững vàng vòng bảo hộ, đem hắn bảo hộ ở bên trong, mà trong tay hỗn thiên lăng. Đây là hướng Hakuen vọt tới. Mặc dù càn khôn quyển là nữ oa nương nương ban tặng trí bảo, nhưng là tại màu đen u linh công kích đến cũng lộ ra yếu không chịu nổi kích. Toàn bộ vòng bảo hộ đều đang không ngừng lắc lư, phảng phất chỉ cần tiếp qua như vậy vài giây đồng hồ liền sẽ bị màu đen u linh gặm ăn phân băng tan rã. Nhưng là cái này cũng chưa tính cái gì. Trong tay hắn hỗn thiên lăng hướng Hakuen tiến lên thời điểm, rõ ràng chỉ kém một chút như vậy, màu đỏ hỗn thiên lăng liền có thể giống hắn trong dự đoán. Gắt gao cuốn lấy thiếu niên mặc áo trắng kia cổ, từ đó đem thủ cấp của hắn gỡ xuống, ngay tại hết thảy hắn coi là đều muốn thành công thời điểm. Hỗn thiên lăng lại giống như là bị thứ gì kéo lấy, vào không được thiếu niên kia thân thể. Với lại lấy một loại cực kỳ uốn lượn độ cong, bị hung hăng quăng trở về. Phanh, trên bầu trời một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Na Cha coi là cái kia bền chắc không thể phá được càn khôn quyển tại màu đen u linh gặm ăn. Hạ biến không chịu nổi một kích, bất quá mấy giây liền nhao nhao tan rã, mà hắn một mực đáng tự hào nhất hỗn thiên lăng cũng bị bất minh vật thể cho hung hăng quăng trở về. Hỗn thiên lăng phía trên ký thác Na Cha linh lực bị đột nhiên đánh trở về, dẫn đến ký thác vào hỗn thiên lăng phía trên linh lực bất ổn. Trở về thời điểm tổn thương linh lực căn bản, cảm giác lồng ngực của mình chỗ đau xót, ngai ngái hương vị liền tràn ngập tại toàn bộ trong mồm. Dòng máu màu đỏ giống là thượng hạc đường đỏ, sền sệt mật độ để nó chậm chạp không chịu nhỏ giọt xuống. Còn như vậy tử rằng co nữa, chỉ sợ cách tử vong sẽ càng ngày càng gần. Hướng phía nâng tháp Lý Thiên Vương cái hướng kia nhìn thoáng qua, đem trong tay mình hỗn thiên lăng cùng càn khôn quyển phát huy thực lực lớn nhất, hướng Hakuen ném tới. Hai kiện pháp bảo lực lượng chung vào một chỗ, không thể khinh thường. Sau đó lại quay người chân đạp phong hỏa luân, hướng phía nâng tháp Lý Thiên Vương chạy tới. Quá trình này gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Bất quá là thời gian trong nháy mắt, bên trên bầu trời cũng chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.